Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của hai vị lão nhân có vẻ trầm trọng. Lệ Lâm Thanh nghiêng đầu nhìn Tiền Mộc Mộc. Là ta vừa nói sai gì sao? Nhìn chăm chú dáng vẻ đau buồn của hai vị lão nhân, Tiền Mộc Mộc từ từ lắc đầu. Bọn họ chỉ đang tưởng nhớ một người quen đã mất mà thôi. Mà trông ngươi lại vừa hay có ba phần giống người quen đó, cho nên mới nghĩ nhiều một chút. Từ tận đáy lòng nàng không hy vọng Hứa Tú Tài trở về. Nhưng nhị lão Hứa ra kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đã 5 năm rồi sợ là vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Chỉ là miệng không nhắc đến mà thôi. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Một đôi mắt hơi sắc bén quét qua hai vị lão nhân. Lệ Lâm Thanh có một cảm giác khó nói nên lời. Rất vô duyên vô vớ. Loại cảm giác này không khiến hắn thấy khó chịu. Nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn mím môi, đè xuống sự khác thường đó. Đôi câu vài lời cũng không nói. Trong đêm khuya, tuyết rơi lả tả. Đợi đến khi trời sáng, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Tiền Mộc Mộc đi từ trong viện đến phòng bếp, nhóm lửa ở bếp lên, khói canh từ ống khói bay lên, trong nồi đang đun nước, nàng lại đi nhóm lửa ở gian chính, múc một chậu nước ấm pha với nước lạnh, bưng vào phòng của Lý Nha Nhi. Tối qua ngủ có ngon không? Tiền Mộc Mộc hỏi, làm ướt khăn rồi vắt khô, để vào trong tay đối phương. Lý Nha Nhi nắm khăn, vụng về lau mặt, mắt hơi híp lại, má nàng ấy hơi béo ra, khí sắc có vẻ hơi tiều tụy, đi tiểu đếm nhiều lần, ngủ đứt đoạn không liên tục. Tiền Mộc Mộc thở dài, nhận lấy chiếc khăn, bưng chậu nói, mang thai chính là như vậy, cố gắng chịu một chút, sắp qua rồi, con ngủ thêm một lát, đợi lát nữa ta nấu xong sẽ mang vào cho con. Vâng, cảm ơn nương. Lý Nha Nhi kéo chăn, động tác chậm chạp nằm xuống. Tiền Mộc Mộc bước đến bên giường, kéo chăn cho Lý Nha Nhi, mới đi ra khỏi phòng, đổ nước đi rồi lại múc một chậu nước khác, tự mình rửa mặt, múc nước sôi vào một cái nồi khác để ở đó, lấy bột đã ủ từ đêm hôm qua ở trong tủ bát ra. Tay chân nhanh nhẹn nhào cục bột, vớt miếng sợi ngâm ra. Đến hậu viện ngắt một nắm rau xanh rửa sạch rồi sắt nhỏ, trộn với một chút măng chua và nấm hương làm nhân. Tiền Mộc Mộc cũng không có nhiều tâm tư cầu kỳ, muốn làm tiểu long bao gì đó, mỗi lần gói đều nặn nhỏ bằng lòng bàn tay, nặn xong cho vào sửng hấp, đặt trứng dưới đáy nồi, tiếp đó ngồi trước lò bếp nhóm lửa to. Ở chân núi xa xa, mặt trời từ từ mọc lên, mang lại tia ấm áp cho không khí lạnh lẽo. Tuyết tích trên mái hiên dần tan chảy. Trong phòng phía đông truyền đến tiếng động, mấy hài tử cũng lần lượt tỉnh dậy. Khi bước vào phòng bếp rửa mặt thì giọng nói non nớt gọi nương. Tiền Mộc Mộc đều cười trả lời từng đứa một. Đợi đến khi đám hài tử rửa mặt xong, bánh bao cũng chín, Tiền Mộc Mộc gắp 3 cái bánh bao và 2 quả trứng đã bóc vỏ ra, mang vào phòng của Lý Nha Nhi. Về vấn đề rửa mặt và ăn cơm của Lệ Lâm Thanh, lại là Hứa Gia Thạch đang giúp đỡ. Vết thương ở N.G.U.C Lệ Lâm Thanh quá nghiêm trọng, tạm thời không thể di chuyển trong phạm vi lớn. Việc chuyển đến nhà Hứa Tú Dương chỉ có thể tạm hoãn. Ăn sáng xong, Tiền Mộc Mộc lại xoa chân cho Lý Nha Nhi một lát. Nha Nhi đang mang thai đôi, hai chân có hơi sưng phù, nàng cách 1-2 ngày liền phải xoa bóp một lần. Trong nồi có rất nhiều bánh bao, nàng cũng mang một đĩa đến Phạm gia. Hôm qua Phạm Ngọc An tự mình đến cửa, tặng y phục nhỏ và mũ nhỏ. Nàng vì chuyện này còn cảm thấy rất ngại, mặc dù quà tặng không phải rất quý giá, nhưng quý ở tấm lòng, có qua có lại, nàng cũng phải trả lại một chút. Mỗi một chiếc bánh bao đều nặn rất đẹp, vừa lỏng vừa mềm, còn rất to. Phạm Ngọc An nhìn mà thấy mà không khỏi thấy hơi đói. Nhấc một chiếc lên cắn nhẹ một miếng, miến sợi thấm nước sốt măng chua khai vị, rau xanh thơm nấm hương dai. Trước mắt Phạm Ngọc An sáng lên một chút. Mộc Mộc tỷ, tay nghề này của ngươi thực sự rất giỏi. Nếu mang đi bán, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Tiền Mộc Mộc chỉ coi đó là lời khách sáo của đối phương. Nàng cười rồi xua xua tay. Chỉ là làm lung tung thôi. Thời gian gấp gáp cũng không dành nhiều tâm tư. Nếu ngươi thích, đợi sau này ta rảnh sẽ làm cho ngươi một bữa ngon. Phạm Ngọc An cong môi cười. Được, ta đợi, ta còn phải mang cơm đến nhà tam thúc ta. Không nói chuyện, Tiền Mộc Mộc nói. Phạm Ngọc An hơi gật đầu. Đóng cửa lại, Tiền Mộc Mộc quay về nhà mình. Đựng bánh bao và trứng. Theo thường lệ mang đến nhà Hứa tam thúc. Đưa bữa sáng xong, Tiền Mộc Mộc đi về. Trên con đường nhỏ, gặp phải một đôi ông bà và một đôi nam nữ. Chỉ nhìn qua vẻ mặt của bốn người cũng thấy hơi chanh chua cay nghiệt. Tùy tiện liếc nhìn một cái, Tiền Mộc Mộc cũng không quá để ý, tiếp tục tự mình bước đi. Đột nhiên có tiếng gọi truyền đến. Ai, vị đại tỷ này? Tiền Mộc Mộc khẽ dừng bước chân, nghiêng người nhìn bốn người, sắc mặt bình thản nói. Có chuyện gì? Một nữ nhân trẻ bước lên hai bước. Ta muốn hỏi thăm một chút. Cuối thôn nhà nào là họ Hứa? Chúng ta là người nương gia. Nhà chúng ta có một khuê nữ trước đây gả đến bên này. Chúng ta muốn đến thăm nàng ấy. Tiền Mộc Mộc khẽ cau mày. Trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Họ Hứa, ở thôn Lộ Sơn họ Hứa là họ lớn. Ngươi là nói nhà nào? Câu hỏi này làm nữ nhân ngẩn người. Nàng ta quay đầu kéo vạt áo của nam nhân nhà mình. Ai, nhà nhi kia gả vào nhà nào? Sắc mặt nam nhân không kiên nhẫn, vặn cánh tay một chút, gạt bàn tay kia ra. Nói chuyện thì nói chuyện, lôi lôi kéo kéo thế làm gì? Khó coi c, h, ế, t đi được, dạy bảo tức phụ nhi nhà mình một câu. Nam nhân mới nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, một đôi mắt hơi mang tính xâm lược, đánh giá người từ trên xuống dưới, trông còn không tệ. Nam nhân L, I, E, M, L, M môi. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, hắn ta đến gần hai bước. Ở thôn các ngươi họ Hứa là nhiều, nhưng tú tài chỉ có một, chúng ta chính là muốn tìm nhà Hứa tú tài. Ngươi dẫn đường đi. Thu ánh mắt ghê tởm đó vào đáy mắt, lông mày Tiền Mộc Mộc cau chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Nàng lạnh lùng nói, ta không biết, không thể dẫn đường. Nói xong, nàng sải bước đi nhanh như gió. Về đến trong nhà, Tiền Mộc Mộc cài then cửa lại, mới yên tâm bước vào trong nhà. Qua một lát, cửa viện bị gõ. Hứa Gia Thạch đứng dậy định đi mở cửa. Tiền Mộc Mộc nhanh tay lẹ mắt kéo người lại. Không cần đi, hẳn là không phải người quan trọng gì đến. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Thượng Phạn. Thượng Phạn, không phải nói hôm nay sẽ lên núi sao? Ngươi còn đi không? Hứa Gia Thạch không hiểu thân nương nhà mình đây là làm sao? Sao lại đột nhiên có vẻ thù địch với người ngoài cửa như vậy? Thằng bé gãi gãi sau đầu, mang theo tia trưng cầu hỏi. Nương, là Thượng Phạn, bọn con hôm qua đã hẹn nhau muốn cùng đi vào trong núi tìm ổ thỏ. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát. Được rồi, Vân Mộng Hạ Vũ, không được ở trong núi quá lâu. Chú ý an toàn, thời gian gần đây đang là mùa kinh chập. Một, cẩn thận gặp phải rắn. Một, vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3. Nương người yên tâm, tay nghề nương dạy con vẫn chưa quên. Nếu thật sự gặp rắn, tối nay chúng ta sẽ ăn bữa lớn. Hứa Gia Thạch dương dương tự đắc. Cách chương.